Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, tổng vệ sinh. Thanh Đồng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nếu như tại quá trình này bên trong nếu như mình biểu hiện phi thường đột xuất, nói không chừng liền có cơ hội hàm ngư phiên thân, nhất cử thu hoạch được chủ nhiệm lớp khen ngợi. Tại phân công thời điểm, Tần Phi bị phân tại một cái trong hành lang làm vệ sinh, phụ trách đem hành lang mặt đất quét sạch sẽ. Với lại cùng Tần Phi hợp tác là Bạch Dục Tú. Cái này nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Xem ra chúng ta Dư lão sư vẫn là minh bạch một chút đạo lý. Tần Phi ngay từ đầu là vô cùng hưng phấn. Nhưng là tại quá trình này, Tần Phi phát hiện, nữ sinh này căn bản chính là nuông chiều từ bé. Quét liên tục cũng không biết. Chỉ là ngon lành là đứng tại chỗ. Nhìn xem Tần Phi quét. Bạch đồng học, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Tần Phi nhớ tới ngồi cùng bàn lời khuyên. Nhưng là cũng không tin tà. Khẳng định là Đường Uy Nhĩ không ăn được nho thì nói nho xanh. Ta không cần nha. Bẩn chết rồi. Bạch Dục Tú đồng học vậy mà làm nũng nũng nịu. Bạch Dục Tú đồng học. Cái này tựa như là hai chúng ta làm việc đi. Ngươi cái này ở một bên nhìn ta là có ý gì à? Tần Phi đồng học đúng không? Ngươi giúp ta một chút nha. Ta đầu gối có tổn thương. Không thể uốn lượn. Ta ở một bên cho ngươi ủng hộ động viên có được hay không? Bạch đồng học một bộ chân thành bộ dáng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được thôi. Tần Phi mặc dù rất khó chịu. Nhưng là một trận đồng học. Đối diện cũng là một cái mỹ nữ. Liền tạm thời không cùng với nàng so đo. Công việc này đối với Tần Phi tới nói. Cũng coi như tương đối buông lỏng. Về sau mới phát hiện. Nàng đối mỗi người đều như vậy. Làm nũng giả ngây thơ. Lại đến một đợt yếu thế. Đây là nàng câu kẻ ngốc mọi việc đều thuận lợi thần khí. Đầu gối có tổn thương. Rất có thể bởi vì một ít bất nhã động tác. Cho nên hiện tại Tần Phi một lòng nhào vào trong công tác. Đương nhiên cũng vì tranh thủ lão sư khen ngợi. Đây chính là mình Thanh Đồng nhiệm vụ. Cho nên làm việc đặc biệt bán lực. Trước quét dọn một lần. Nhưng là Tần Phi y nguyên không hài lòng. Lại đi lấy khăn lau cùng đồ lau nhà. Lại đem hành lang một miếng sàn nhà đều một trận mãnh liệt xoa. Thẳng đến sáng bóng giống trong suốt pha lê giống như. Có thể chiếu ra bản thân bộ dáng mới hài lòng. Nghĩ thầm cái này một hồi nhất định có thể được đến lão sư biểu dương. Đảo mắt xem xét. Bạch Dục Tú đã rất trong lớp một cái người cao nam sinh ở vui sướng tán gẫu. Người này cũng là 406 ký túc xá số 5 giường. Nhớ kỹ gọi là Diêu Minh. Mặc rất thời thượng, vậy rất cao. Hắn giống như nói một cái gì trò cười. Sau đó nàng liền cười đến trang điểm lộng lẫy. Tần Phi giống như minh bạch cái gì. Biết Đường Uy Nhĩ ý tứ. Đột nhiên, a một tiếng. Phụ cận có người ngã sấp xuống. Nguyên lai là lão sư muốn đi nhà xí. Chính đi qua Tần Phi chỗ sát qua trên sàn nhà. Giày cao gót trượt đi liền ngã sấp xuống. Oa, cơ hội. Tần Phi tranh thủ thời gian tiến lên muốn đem lão sư nâng đỡ. Nhưng là có người từ nhà vệ sinh nữ chạy vội đi ra. Đoạt trước một bước đem lão sư đỡ lên. Tần Phi tập trung nhìn vào. Là 406 ký túc xá số 10 giường ngũ lao động. Hắn là thật nhanh. Trung Quốc tốc độ tại lúc này diễu võ dương oai. Dư lão sư xem ra cũng không lo ngại. Nhưng là trên mặt âm tình bất định. Mây đen dày đặc. Cúi đầu nhìn một chút sàn nhà. Nghiêm túc hỏi. Đây là ai xoa? Tần Phi không dám trả lời. Lão sư. Là Tần Phi đồng học xoa. Một bên Bạch Dục Tú trực tiếp chỉ vào Tần Phi nói ra. Bởi vì các nàng hai cái là phụ trách cái này một khối khu vực. Nàng sợ lão sư hiểu lầm nàng. Liền trực tiếp đem Tần Phi trước thay cho ra ngoài. Tần Phi nhìn xem khuôn mặt này mỹ lệ. Nhưng là lại một mặt tâm cơ nữ sinh. Tâm bên trong âm thầm tiếc rẻ. Uổng công cái này một chương khuynh quốc khuynh thành mặt. Trách không được Đường Uy Nhĩ có này lời khuyên. Hiện tại thật sự là đại triệt đại ngộ. Còn tốt không tính cắm vào quá sâu. Bước ra rời đi. Gắn liền với thời gian không muộn. Trương Vô Kỵ mụ mụ nói đúng a, không phải lau nữa. Đều trượt. Lão sư hung dữ nhìn xem Tần Phi. Đặt xuống câu nói tiếp theo liền tiến vào nhà vệ sinh nữ. Tốt, lão sư, vậy ta đi giúp những bạn học khác làm việc. Tần Phi còn muốn cứu giúp một cái. Ta muốn khen ngợi a. Tần Phi vẫn là không có từ bỏ. Bắt đầu cầm cái chổi đồ lau nhà bận trước bận sau. Từ dư lão sư bên người chạy tới chạy lui. Ra sức biểu diễn. Tần Phi bản thân tuyến mồ hôi không phải rất phát đạt. Cảm giác mình mồ hôi không đủ nhiều. Nổi bật không xuất từ mình cố gắng. Cho nên ngay tại nhà vệ sinh mở nước long đầu. Hướng trên đầu mình tưới nước. Ngồi cùng bàn Đường Uy Nhĩ vừa mới tiến đến đi tiểu. Nhìn một màn này rất ngạc nhiên. Nói một câu. Tần Phi, ngươi dự định tại cái này tắm rửa đâu? Nóng a, hạ nhiệt một chút. Hạ nhiệt một chút. Chấm ngoặc kép. Tần Phi xấu hổ đáp lại. Nhiều người lực lượng đại. Các bạn học đều tại trong lớp làm được nhiệt hỏa hướng ngày. Rất nhanh. Một cái dơ bẩn không chịu nổi phòng học lập tức liền trở nên sáng sủa sạch sẽ. Một tầng không nhiễm, dư lão sư mặc dù ngã một phát, chậm rãi kiểm tra một phen đại gia thành quả lao động. Hài lòng gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lần này tổng vệ sinh, ta thấy được đại gia không sợ khổ, không sợ mệt mỏi tinh thần. Vậy xem lại các ngươi tích cực cùng kiên nhẫn. Phía dưới ta cường điệu khen ngợi hai vị biểu hiện đặc biệt đột xuất. Đại gia về sau phải nhiều hơn hướng bọn hắn học tập. Nghe xong cái này, Tần Phi lên tinh thần. Chẳng lẽ còn có cơ hội? Dù sao mình vua màn ảnh biểu diễn ở đâu bày biện. Nàng không có khả năng làm như không thấy. Vị thứ nhất, ngũ lao động, biểu hiện nhất là xuất chúng. Không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Vừa rồi nhà vệ sinh nữ bị ngăn chặn, cũng là hắn không sợ lời ra tiếng vào chạy vào đi qua lại giao hảo. Ngũ lao động tại chỗ ngồi bên, trên chất phác cười, mắt lại không, nhìn thật sự là trung thực, hỏa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Tần Phi tuyệt vọng, giúp nữ sinh thông nhà vệ sinh chiêu này đều dùng đến. Mình làm sao không nghĩ tới, thật sự là tuyệt, không sánh bằng, không sánh bằng. Lão tử cũng không phải muốn cái gì khen ngợi, chính là không có tiến vào nhà vệ sinh nữ, thuần túy có chút hiếu kỳ, thật sự là đáng tiếc, kỳ thật vậy cùng hắn đỡ dậy dư lão sư có quan hệ. Vị thứ hai, Hoàng Tâm Dã, xoa cửa sổ hộ chuyên nghiệp, cẩn thận tỉ mỉ, phi thường cẩn thận, trong trong ngoài ngoài, hiện tại cũng có thể soi sáng ra hoa tới, với lại không những mình hoàn thành công tác. Còn chủ động giúp mấy vị nữ hài tử xách nước, chịu mệt nhọc, đáng giá khen ngợi, còn có một số lối đi nhỏ hành lang loại hình, cũng không cần phải khiến cho quá sạch sẽ, dễ dàng trượt chân, cái này không nhắc tới Dương coi như xong, còn bị giễu cợt, không may, cái này Hoàng Tâm Dã cũng là 406 ký túc xá. Hắn là số 6 giường, chỉ bất quá tối hôm qua Tần Phi không có lưu ý đến. Hiện tại xem ra cũng là ngoan nhân. Tần Phi không nghĩ tới thua ở mình ký túc xá hai cái mãnh tướng phía dưới. Thôi thôi, chính là nản lòng thoái chí lúc. Đột nhiên dư lão sư tới một câu. Bất quá nay ngày tất cả mọi người biểu hiện được không sai. Đều đáng giá khen ngợi. Hy vọng về sau không ngừng cố gắng. Lại sáng tạo giai tích. Nhỏ, hệ thống bắn ra một cái tin tức. Ngươi thanh đồng nhiệm vụ đã hoàn thành. Thu hoạch được một cái năng lực trải nghiệm số lần. Hệ thống điểm tích lũy cộng 5. Ha ha, không nghĩ tới cái này đều được. Cái hệ thống này vẫn là rất nhân tính hóa. Thật sự là liệu ám hoa minh. Lập tức hoàn thành thanh đồng cùng bạch ngân nhiệm vụ. Thu được 3 lần hệ thống trải nghiệm cơ hội. Tần Phi thật sự là có chút vui vẻ. Vừa ấn mở nhìn một chút hệ thống. Tính danh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp. LV một hệ thống phổ thông người sử dụng nhiệm vụ 1, thanh đồng nhiệm vụ 2, bạch kim nhiệm vụ 3, vương giả nhiệm vụ điểm tích lũy, 10 cái khác, 3 lần năng lực trải nghiệm số lần. Nhìn thấy 3 cái số này, Tần Phi trong nháy mắt cảm giác an toàn tăng gấp bội. Dù sao tại cái này địa phương mới, không quen không thích, không chỗ nương tựa, mình duy vừa an ủi vậy chính là cái này hệ thống. Tần Phi lúc này mới biết được cái hệ thống này đã đối với hắn có lớn như vậy trong lòng ảnh hưởng.